Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1634, chương 1634, hỗn nguyên ba thân. Toàn bộ tiêu diệt, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn anh nít 0909 đã tặng nguyệt phiếu dịch tiểu phi né. Tránh, hiển nhiên là có cảnh giác. Cái này làm cho tất mới ngược lại là không nghĩ tới. Nguyên lai cái thằng nhóc này lại có một tay phòng bị. Có thể vì Chu Diệt Dịch tiểu phi, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Bây giờ phòng bị ở hắn trong mắt, không thể nghi ngờ là sắp chết dẫy dụa thôi. Dịch tiên phong, quả nhiên có thủ đoạn. Bất quá lần này cũng đừng trách chúng ta. Hắc lang nhìn Dịch tiểu phi, cùng Ngạo Hưng hợp tác. Hôm nay ở bên này bị trận pháp phong tỏa, giết Dịch tiểu phi, ai cũng sẽ không biết được. Đây là 6-1 chiến cuộc, Dịch tiểu phi thực lực mạnh hơn nữa, cũng không biết từ bọn họ 6 trên tay của người chạy khỏi đi. Dẫu sao bọn họ 6 người, cũng không phải là tầm thường nhân vật. Ngạo Hưng, giết hắn, Bạch Nha Cốc sẽ để cho các ngươi. Hôm nay ở trong Bạch Nha Cốc, đều là người hắn, các người muốn giết nhiều ít, liền giết nhiều ít. Tất mới nhìn về Ngạo Hưng, hết thảy các thứ này đều là thương nghị tốt. Bất quá tất mới ba người cũng không biết hoàn toàn tín nhiệm, khẳng định giữ lại nhất định phòng bị. Vậy thì hợp tác vui vẻ. Động thủ, Ngạo Hưng lộ ra nụ cười, kinh khủng sát ý bộc phát ra, trực bức Dịch tiểu phi đi. Dẫu sao trong Bạch Nha Cốc, bất kể là quỷ tộc cùng người hải tộc, đó là không chừa một mống, đều là chết ở Dịch tiểu phi trên tay. Cái này một khoản nợ dĩ nhiên muốn trả lại. Bọn họ trợ giúp tất mới ba người giết Dịch tiểu phi, Bạch Nha Cốc thì sẽ lần nữa rơi vào bọn họ hải tộc, quỷ tộc trên tay, còn như những cái kia trấn thủ Bạch Nha Cốc người, coi như là chôn theo. Giết ta, các người không đủ tư cách. Trận pháp này không chỉ là phòng ngừa mình chạy trốn, hơn nữa còn che giấu hết thảy cảm giác, đại thánh cảm giác. Vậy Dịch tiểu phi hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Oanh, 6 người xông về Dịch tiểu phi. Chẳng qua là một khắc sau, Dịch tiểu phi trong thân thể bộc phát ra kinh khủng thiên địa linh khí, trực tiếp đem chạy giết tới 6 người, trực tiếp bài xích đi ra ngoài. Vậy một cổ năng lượng tương đối đáng sợ là 6 người không cách nào ngăn trở, nhất là không kịp xoay sở dưới, bọn họ đều là hướng phía sau lớn lui. Ngay sau đó, 6 người cảm nhận được một cổ nóng bức hơi thở, đó là viêm hỏa đang cháy. Đây vẫn chưa kết thúc, cùng nóng bức hơi thở ngược lại, vậy cực hạn giá rét cũng bạo phát ra, nóng lên, lạnh lẽo, cao hơn trống rỗng, còn xuất hiện sấm sét lực lượng, còn có lực uy hiếp. Đây là phân thân, thấy rõ ràng, đó là ba đạo thân ảnh xuất hiện. Cái này ba người mặt mũi cùng Dịch tiểu phi giống nhau như đúc, hơi thở cũng giống như vậy, không sai được. Nhưng phân thân vậy tại đại linh giới trong chỉ có một, nhưng thời khắc này Dịch tiểu phi là ba cái phân thân. Đây tuyệt đối không phải ảo cảnh, đây là thật. Nếu như nói như vậy ảo cảnh, để cho hắn nhóm 6 người cũng cho là thật, hiển nhiên là không cách nào làm được. Trước vẫn là 6-1 thế cục, bây giờ ngay tức thì biến thành 6-4, ba thân, hơi thở giống nhau như đúc. Khốn kiếp, Ngạo Hưng sắc mặt đại biến, nghĩ tới đây rốt cuộc là cái gì, mà những thứ khác 5 người cũng ý thức được tình huống nghiêm trọng tính. Cái này chính là thánh vực chiến trường, bán nguyên đại thánh thủ đoạn mạnh nhất, hỗn nguyên ba thân, viêm hỏa thân, cực băng thân, sấm sét thân, ba cái phân thân, nguyên lai năm đó đạt được bán nguyên đại thánh truyền thừa cuối cùng người, không phải trời thần quốc người, mà là lại tới tộc người. Kinh lôi tông Dịch tiểu phi, cái này hỗn nguyên ba thân, nhưng mà cửu phẩm thánh cấp võ, chính là Bán Nguyên Đại Thánh. Ở thời kỳ thượng cổ, xưng bá lớn linh giới võ, các người sáu người gặp được nhất không nên nhìn thấy đồ. Dịch Tiểu Phi khóe miệng dâng lên nụ cười quỷ dị. Mình hỗn nguyên ba thân, cái này còn là lần đầu tiên toàn bộ triển lộ ra. Hôm nay nơi này trận pháp, đem hết thảy dọ thám biết cho che giấu. Dịch Tiểu Phi căn bản không lo lắng bại lộ, mà tin tức này tuyệt đối không thể truyền đi. Cho nên nói, cái này sáu người, một cái đều không thể còn sống. Còn như cái đó Ngạo Hưng, có thể chém chết Thánh Vương sơ kỳ, có coi là cái gì? Hỗn nguyên ba thân, cộng thêm mình, bốn người ra tay, liền Thánh Vương hậu kỳ, Dịch Tiểu Phi đều có thể chém chết. Cho nên nói, cái này sáu người ở trước mặt mình, rất yếu ớt, chết đi. Bốn người cơ hồ đồng thời ra tay, đánh tới sáu người, ung ung, viêm hỏa, cực băng, sấm sét, sáu người đang bị vây khốn sau đó, có thể nói là nửa bước khó đi. Linh Bảo liều mạng vận dụng ra, nhưng vẫn là không chạy thoát phong tỏa. Dịch Tiên Phong, thả qua tha, chúng ta cùng vì tộc người, ta là người Ngự Hư Tông, ngươi không thể giết, không thể giết ta. Ngự Hư Tông Trác Lương, trước còn không nghĩ tới sẽ thua ở Dịch Tiểu Phi trên tay, nhưng chân chính trải qua đến hỗn nguyên ba thân đáng sợ, mới hiểu được cửu phẩm thánh cấp võ, cái này hỗn nguyên ba thân, mang cho hắn tuyệt vọng, bọn họ là bực này không chịu nổi một kích. Có thể nói, Dịch Tiểu Phi không ra tay, để cho ba đại phân thân ra tay, liền có thể tuyệt đối nghiền giết bọn họ. Rõ ràng mưu đồ như vậy chu toàn, rõ ràng hết thảy cũng nắm chắc phần thắng. Ai có thể sẽ nghĩ tới, Dịch Tiểu Phi sẽ ẩn núp bực này đáng sợ thủ đoạn. Thánh vực chiến trường lớn nhất lấy được lợi người, tại đại linh giới trong, đều là cho rằng là thiên thần ti kiêu người. Hôm nay xem ra, đây là một cái sai lầm. Một cái nhất không thể nào cho rằng đạt được Bán Nguyên Đại Thánh người thừa kế người. Hết lần này tới lần khác chính là hỗn nguyên ba thân. Đây cũng là chứng minh tốt nhất. Dịch Tiểu Phi, ta không phục, không phục. Cả người đều bị sấm sét bọc. Tất mới trong hai mắt, có máu tươi chảy ra. Không cam lòng, nồng nặc không cam lòng. Người đáng chết, hẳn là Dịch Tiểu Phi mới đúng. Tại sao hết lần này tới lần khác thành bọn họ? Tất mới hiểu, hôm nay là không thể nào còn sống, cho dù là mất đi hết thảy tôn nghiêm. Cầu khẩn Dịch Tiểu Phi, bởi vì Dịch Tiểu Phi đem hỗn nguyên ba thân lộ ra ngoài. Tin tức này nếu là truyền đi, lấy Dịch Tiểu Phi thực lực, lớn linh giới cường giả, Thánh Vương, Đại Thánh đều là sẽ để cướp đoạt, cướp đi Dịch Tiểu Phi trí nhớ. Cướp đi Dịch Tiểu Phi sinh mạng. Khốn kiếp, ta là Đại Thánh hậu duệ, ngươi nếu là giết ta, Đại Thánh sẽ không bỏ qua ngươi. Ngạo Hưng chính là hải tộc kiêu tử, hải tộc chí thánh cường giả người thứ nhất, bây giờ nhưng là đối mặt to lớn nguy cơ, đã xúc động Đại Thánh cấp cho Linh Bảo, nhưng vẫn là không cách nào tránh thoát đi ra ngoài. Cái này đã nói lên với nhau thực lực chênh lệch quá xa. Người này mượn hỗn nguyên ba thân, sợ là liền Thánh Vương hậu kỳ cũng có thể chém chết. Thánh Vương đại viên mãn cũng không có sợ hãi. Đáng sợ, rõ ràng chẳng qua là một vị trí thánh đại viên mãn cường giả. Nếu là đột phá đến Thánh Vương, người này có phải hay không liền có thể cùng Đại Thánh giao phong? Vô dụng, hôm nay các người sáu người đều phải chết. Sáu người ở chết trước mặt. Khổ khổ giấy rùa, nhưng Dịch Tiểu Phi rõ ràng, bọn họ không chạy thoát. Hoành, rốt cuộc có người chết đi. Cái này trước chết đi chính là Hắc Lang, sau đó chính là những người khác. Một cái tiếp một cái, làm chết năm người, cuối cùng còn dư lại không thể nghi ngờ là mạnh nhất Ngạo Hưng. Bất quá hắn cũng biến thành dị thường yếu ớt. Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn về phía Ngạo Hưng. Tên này quả thật không giống nhau, không hổ là đại thánh hậu duệ, hiển nhiên là bị đại thánh chiếu cố. Vậy thánh vương trung kỳ cũng chém không giết được. Chẳng qua là hôm nay một kiếp này, đối phương không chạy khỏi. Tính toán, mưu đồ, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, căn bản là không chịu nổi một kích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tiengvien-nối-tiang-nối-nong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.